Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngươi, Sát Khí Vương kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi, một bộ ngươi cái tiện nhân biểu lộ. Quá âm hiểm, thế mà cố ý nói mình là âm ti. Hiển nhiên, Sát Khí Vương cùng Âm Ngoan Vương nghĩ đến cùng nhau đi. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Sát Khí Vương không chút do dự làm ra quyết định, muốn chọc thủng đối thủ này hoang ngôn. Quỷ huynh, ngươi đừng nghe, Tang Thương lời nói vang lên, mang theo đầy trời chi uy, phảng phất là chư thiên thần vương quân lâm, tràn ngập uy nghiêm, âm nghiêu, đều phải chết. Oanh, thần bí trung niên xưng vương tồn tại tiếng nói lên, nổi lên hướng Âm Ngoan Vương. Tựa như có thể địa ngục hỏa diễm đang thiêu đốt. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại một tay nhấn ra. Bành trướng âm khí hóa thành âm hỏa, như liệu nguyên chi hỏa mênh mông cuồn cuộn đập vào mặt mà đi. Con người đột nhiên co vào, Âm Ngoan Vương nụ cười trên mặt bỗng biến mất. Suýt chút nữa phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao muốn giết ta? Chẳng lẽ ta đoán sai? Giờ phút này làm người đứng xem Sát Khí Vương, vẻ giận dữ chuyển vui, vui mừng quá đỗi. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại không phải cùng âm ti nghĩ quen thuộc, mà là âm ti đối thủ một mất một còn a. Trong lúc nhất thời, hắn may mắn, còn tốt tự mình không nói, xem ra trước người khác một bước cũng không phải chuyện gì tốt a. Ha ha ha ha. Âm khí như gió lốc, Âm Ngoan Vương vội vàng nghênh kích hướng thần bí trung niên xưng vương tồn tại thế công. Ngăn cản xuống sát phạt, quỷ huynh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta không phải. Âm Ngoan Vương sắp khóc, cái này mẹ nó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Âm nghiêu, chết, thần bí trung niên xưng vương tồn tại căn bản không cho Âm Ngoan Vương giải thích. Sát phạt liên tiếp mà tới, tay kia tùy theo ấn ra, kinh khủng âm khí hóa thành từng đầu cự long, múa chảo vẫy đuôi, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa, đáng chết. Âm Ngoan Vương sắc mặt bóng mờ không chừng, lần thứ nhất vì chính mình thông minh tâm cơ cảm thấy là như thế ngu xuẩn. Nguyên lai tưởng rằng là nhanh chân đến trước lên bờ, không nghĩ tới trèo lên không phải bờ. Mà là mộ phần, giống, cái gặp Âm Ngoan Vương nộ ăn lên tiếng, quanh thân nổi lên không tay hắc sắc gió lốc, thổi đến đại địa rạn nứt, âm phong đánh vào trên tảng đá lớn, âm vang sụp đổ, tại quỷ quái trên thân thể phá thành mảnh nhỏ, hắn thân thể bành trướng, huyết nhục xương cốt phun trào, cánh tay phía dưới xương sườn nâng lên. Cực tốc sinh trưởng phồng lớn, biến thành từng đầu cánh tay, bên ngoài thân lông tơ tăng vọt, hóa thành đen như mực lông tơ. Qua trong giây lát, Âm Ngoan Vương biến thành mọc ra sáu tay, năm sáu ánh mắt cao lớn quái vật. Đây là một cái trời sinh yêu quỷ chi chu yêu quỷ. Minh Chi Vương bệ hạ hiện ra bản thể, Minh Chi quốc gia quỷ quái đại quân bối rối. Cùng đối địch quốc gia vương đánh, Minh Vương cũng không có hiện ra bản thể. Hiện tại đối thượng thần bí trung niên xưng vương tồn tại, Minh Vương trực tiếp hiện ra bản thể để chiến đấu. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại quá cường đại, Minh Chi Vương không dám khinh thường, lấy tối cường tư thái nghênh chiến. Quỷ huynh, ngươi tỉnh táo lại, nghe ta đem ta nói chuyện, ta không có quan hệ gì với âm ti. Vừa rồi chỉ là ta, mặc cho Minh Chi Vương đều là thần bí trung niên xưng chủ tồn tại mắt điếc tai ngơ. Quyết tâm muốn giết chết Minh Chi Vương, giải thích ba lần, gặp thần bí trung niên xưng chủ tồn tại vẫn không có động hợp tác. Tự mình lại bị đánh cho liên tục bại lui, Minh Chi Vương rốt cục từ bỏ giải thích. Minh Chi Vương từ thần bí trung niên xưng vương tồn tại mắt cá chết nhãn thần nhìn ra. Hắn là nghe thấy tự mình giải thích, nhưng hắn không nghe. Một cái ngay thẳng xưng vương tồn tại, dùng văn minh một chút lời nói tới nói chính là không thèm nói đạo lý, dùng thông tục điểm lời nói chính là mãng đi. Thần bí trung niên tồn tại nhận định lý lẽ cứng nhắc, phàm là cùng âm ti có quan hệ đều phải chết, dù là ngươi làm bộ nhận biết âm ti cũng muốn chết. Minh Chi Vương nhào về phía trước, giống như mưa to gió lớn, 18 cấp bão, khắp nơi đại địa lập tức sôi trào, oanh, đất cát sóng lớn âm khí dâng trào, cuốn lên hơn ngàn trượng cao, như muốn bao phủ thương khung, âm cát cuồn cuộn, che đậy mặt trời, tất cả mọi người trực giác cả hai chiến đấu chỗ tối tăm mờ mịt một mảnh. Đáng sợ nhất là Minh Chi Vương sáu đầu cánh tay lòng bàn tay có vòng xoáy, giống như là cỡ nhỏ thiên uyên, từng cái tản mát ra đáng sợ hấp lực ba động, nếu như bị hút vào, sắt thép hợp kim đều có thể bị xoắn nát. Minh Vương bệ hạ sát chiêu mạnh nhất, có tà dị nhận ra Minh Vương thủ đoạn, Minh Vương đi lên chính là sát chiêu mạnh nhất, không có chút nào lưu thủ. Hắn sâu sắc biết rõ thần bí trung niên xưng vương tồn tại đáng sợ, muốn lấy nhanh nhất mạnh mẽ nhất lượng cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, lấy yếu thắng mạnh. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại đưa tay chính là lượng lớn âm khí hóa thành từng cây lưỡi dao, tất cả đều bắn vào Minh Chi Vương lòng bàn tay, vòng xoáy giống như tinh hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt nhóm lửa, oanh, lưỡi dao nổ tung, ở nơi đó giống hỏa diễm thiêu đốt. Tại kinh khủng âm khí tác dụng dưới, đừng nói là chung quanh đại địa, chính là trên trời tầng mây cũng cảm giác đang chấn động. Tiêu tán ra, thiên la chi võng, Minh Chi Vương gầm thét, hắn không dám phớt lờ, vận dụng tối cường chiêu thức, sáu đầu cánh tay đánh ra từng đầu tấm lụa âm khí. Há mồm phun ra âm khí cách biệt, cùng kia tấm lụa âm khí nước sữa hòa nhau, cấu thành to lớn mạng nhện, một mặt to lớn mạng nhện, phô thiên cái địa, tản ra khiếp người ba động, liền quỷ hồn đều có thể bắt giữ, linh hồn đều có thể giam cầm, 10 điểm đáng sợ, cho dù cách nhau rất xa, quỷ quái đại quân cũng có cấm chịu không nổi. Có loại linh hồn muốn bị hút vào lưới lớn, loại cảm giác này liền tà dị cũng có, dọa đến tà dị liên tục rút lui. Minh Vương át chủ bài thật đáng sợ, oanh, lưới lớn ép xuống, che lấp đại địa, làm cho thần bí trung niên xưng vương tồn tại không cách nào tránh đi. Chết, Minh Chi Vương chạy bảo hộ sắc mặt, trong mắt lấp lóe vui mừng. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại bị tự mình lưới lớn che khuất, mang ý nghĩa tự mình chiến thắng hắn, nghịch tập một vị cường đại xưng vương tồn tại. Bởi vì đi qua chưa hề có người có thể tại hắn lưới lớn bên trong đào thoát. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại ngẩng đầu nhìn về phía lưới lớn, mặt đơ sắc chưa từng động dung, cứ như vậy xem vài lần, trong mắt không dậy nổi gợn sóng, oanh. Âm khí như cuốn ngược thác nước, từ thần bí trung niên xưng vương tồn tại trên thân đổ xuống mà ra, phun trào hướng lên trời, quét sạch từ phía bốn phương tám hướng, rung động lòng người. Cái này cảnh tượng 10 điểm kinh khủng, như thác nước âm khí như mưa to mưa lớn, nghịch tập hướng lên trời, lại nổi lên điện thiểm sấm sét, sát na. Danh xưng Minh Chi Vương đáng sợ nhất sát chiêu thiên la chi võng bị mưa to âm khí bao phủ, hòa tan đứt gãy mà tiêu tán. A, Minh Vương kêu thê lương thảm thiết, hắn bị như thác nước mênh mông âm khí đập trúng, toàn thân rạn nứt, rất nhanh nổ tung lên. Một vị xưng vương tồn tại vẫn lạc, mà lại là nhanh chóng như vậy. Hai đại quốc gia quỷ quái đại quân, tà dị, liền sát khí vương đều là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Minh Chi Vương bệ hạ chết, một tên tà dị không thể tin nghiêm mặt sắc, ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong lòng đều là kinh dị. Sát khí vương cảm thụ sâu nhất, hắn cùng Minh Vương là tử địch, đánh mấy chục năm, lẫn nhau cũng minh bạch song phương năng lực, kia cùng hắn địch nổi Minh Chi Vương cứ như vậy bị giết. Đối phương cơ hồ không cần tốn nhiều sức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.